Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 626, chương 627, Hỏa Hầu Tử. Trong hành lang thanh âm huyên náo lập tức đưa tới trong đại sảnh mấy người chú ý. Hyakun xoay người nhìn thanh âm đã 10 phần tới gần hành lang lối ra. Ngay sau đó, Azad, nương theo lấy một tiếng khiêu khích tiếng kêu. Một đạo nhanh nhẹn vỏ quýt thân ảnh. Tốc độ cực nhanh từ hành lang lối ra bên trong nhảy ra. Dài nhỏ cái đuôi trên không trung lôi ra một đạo thật dài hỏa diễm. Cuối cùng, trên không trung lộn mèo vài vòng sau bình ổn rơi xuống đất. Monferno, đạo này hỏa diễm thân ảnh vừa xuất hiện Hyakun liền nhận đi ra. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt mình cái này Pokemon. Chính là chim cha lần thứ nhất tiến hóa hình. Monferno, đây là một con toàn thân màu vỏ quýt khỉ nhỏ. Đứng lên thân cao có chừng 1 mét dáng vẻ. Có một đôi thật dài cánh tay cùng một đầu linh hoạt cũng thiêu đốt lên hỏa diễm thật dài cái đuôi. Một đôi thật to lỗ tai run rẩy lộ ra vô cùng linh tính. Mà liền tại Hyakun nhận ra Monferno thời điểm. Hỏng bét, Monferno chạy đến trong đại sảnh. Một đạo thanh âm kinh ngạc truyền ra. Nhanh lên bắt lấy nó. Tuyệt đối không thể lại để cho nó đi ra ngoài. Một đạo lo lắng thanh âm theo sát phía sau. Tiểu gia hỏa này quá không cho người bớt lo. Chờ ta bắt lấy nó nhìn ta không hảo hảo trừng trị nó. Cuối cùng một thanh âm tức giận lên tiếng. Mà theo cái này ba đạo ngữ khí khác nhau thanh âm xuất hiện. Ba tên người mặc màu trắng áo dài. Toàn thân cao thấp đều là chật vật vết thương nhân viên nghiên cứu. Thở hồng hộc chạy ra hành lang. Đồng thời nhanh chóng dọc theo thang lầu. Hướng phía dưới đại sảnh chạy đi. Azad, cùng lúc đó, tại cái này ba tên nhân viên nghiên cứu đuổi theo ra hành lang về sau. Đã nhảy đến trong đại sảnh Monferno khóe miệng nhanh chóng lộ ra vẻ khinh bỉ tiếu dung. Mà liền tại sau một khắc, Monferno dùng cả tay chân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thân thủ nhanh nhẹn mấy cái chạy nhảy tầm đó liền tới đến đại sảnh trung tâm. Ngay sau đó chính là một cái nhảy vọt liền nhảy tới trong đại sảnh trên bình đài. Mà liền tại Monferno nhảy đến trên bình đài thời điểm, nguyên bản yên lặng tiếp nhận kiểm tra Tơ Tuyết quay đầu nhìn khí thế hùng hổ hướng chính mình vọt. Tới Monferno, đã ngay đầu tiên quên đi động tác, biểu lộ ngốc manh đứng tại chỗ. Thế là, bành, miêu, hoàn toàn không biết mình nên làm cái gì Tơ Tuyết. Ngay đầu tiên liền bị Monferno đụng bay ra ngoài. Nước mắt rưng rưng lăn xuống ở bên. Ngay sau đó, tiến lên tình thế không chút nào giảm Monferno. Hoàn toàn không có đi để ý tới đã nằm trên mặt đất khóc lớn kêu to Tơ Tuyết. Trong miệng phát ra một trận khinh miệt tiếng kêu. Thân ảnh tiếp tục hướng phía bình đài một chỗ khác phóng đi. Bình đài một chỗ khác thẳng đối căn này đại sảnh cửa ra vào. Monferno mục đích hiển nhiên là muốn chạy ra nơi này. Bất quá, mặc dù Monferno phá tan cũng làm chính mình Tơ Tuyết, nhưng là, đầu này bình đài con đường vẫn như cũ không phải thông suốt. Sóng thêm, mắt thấy Monferno đụng khóc đồng bạn của mình Tơ Tuyết, rõ ràng rất không vui Piplup, quay đầu đối với còn tại trong khi chạy trốn Monferno há mồm chính là liên tiếp bọt biển phun ra. Azad. Mà đối mặt đối với mình thuộc tính bất lợi bọt biển công kích. Nguyên bản còn tại trong khi chạy trốn Monferno cấp tốc dừng động tác lại. Tứ chi uốn lượn qua trong giây lát liền về nhảy ra ngoài. Động tác linh mẫn, hoàn toàn tránh rơi mất Piplup bọt biển công kích. Ngay sau đó, Monferno tại tránh rơi tất cả bọt biển công kích về sau. Một mực cánh tay phải đột nhiên trên không trung cấp tốc không vung. Đồng thời nương theo lấy cuối cùng vung quyền. Một đạo rưỡi trong suốt quyền phong đột nhiên từ Monferno trên nắm tay phát ra. Nháy mắt sau đó bên cạnh đập nện tại Piplup trên mặt. Sóng thêm, Monferno vừa vặn sử dụng chính là tại tiến hóa về sau liền sẽ học được âm tốc quyền. Monferno một kích này âm tốc quyền trực tiếp chính trúng Piplup mặt. Piplup thân thể nho nhỏ đều dưới một quyền này bay thẳng ra ngoài. Cuồn cuộn lấy ngã xuống đất, cuối cùng hai chân đạp một cái, ngã xuống đất không dậy nổi. Dù sao hiện tại Piplup vẫn là ban đầu đẳng cấp, dù cho thuộc tính tương khắc, nhưng đối mặt đẳng cấp cao hơn chính mình rất nhiều. Đồng thời còn nhiều ra một đoạn tiến hóa Monferno. Lưu cho Piplup duy nhất một con đường cũng liền chỉ còn lại bị đánh đến mà thôi. Sau đó, Aazat, khi nhìn đến một quyền của mình đánh tới một đối thủ về sau, Monferno lộ vẻ cũng là rất là hưng phấn. Tại chỗ tại trên bình đài tới mấy cái lộn mèo. Ngay sau đó liền lần nữa hướng đại sảnh lối ra chạy đi. Ngay tại lúc Monferno chạy đến bình đài một mặt biên giới, vừa vặn nhảy người lên thể chuẩn bị nhảy xuống bình đài thời điểm, Hadid đột nhiên toàn thân dòng nước tuôn ra. Toàn bộ thân thể tựa như một con ngư lôi. Tại dòng nước thôi thúc dưới tiêu xạ mà ra Empoleon. Một đầu chính là đâm vào còn tại không trung dừng lại không có rơi xuống đất Monferno trên thân. Aazat, Empoleon một kích này trực tiếp đem Monferno đụng bay ra ngoài. Thân thể nho nhỏ cấp tốc đụng vào một cây hình trụ phía trên. Đang phát ra một tiếng vang giòn về sau. Cái này Monferno liền chậm rãi từ hình trụ phía trên trượt xuống. Nha, Zat. Bất quá Empoleon đạo này dòng nước phun ra hiển nhiên là có lưu dư lực. Monferno tại trượt xuống về sau liền cấp tốc giãy giụa lấy đứng lên. Một đôi mắt to lạnh lùng nhìn chằm chằm ngừng lại cách đó không xa Empoleon. Nếu không, coi như không tính thuộc tính khắc chế, Empoleon lực lượng bây giờ cũng không phải một con Monferno liền có thể chịu đựng được. Aazat, Hadid. Bị Empoleon công kích một lần Monferno. Đang giãy giụa đứng dậy cũng không có lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Ngược lại là trong mắt chiến ý nồng đậm nhìn xem Empoleon. Hai tay cấp tốc nắm tay. Trong miệng phát xuất chiến đấu tiếng kêu. Mà vừa lúc này, lúc trước đuổi theo Monferno cái kia ba tên nhân viên công tác cũng cuối cùng từ trên bậc thang chạy xuống tới. Ba người bọn hắn nhanh chóng đem Monferno bao vây lại. Trong đó một cái trên tay càng là xuất ra một viên Pogbo. Nhấn chốt mở về sau. Pogbo cấp tốc bắn ra một đạo hồng quang hướng phía Monferno phóng đi. Nhưng là, Aazat, mắt thấy Pogbo hồng quang đến. Monferno vậy mà một cái nhảy vọt tránh thoát hồng quang. Đồng thời sau đó một khắc dùng cả tay chân cấp tốc xông ra. Cái đuôi cao cao giơ lên. Nhe răng trợn mắt hướng phía Empoleon phóng đi. Empoleon, hạ thủ nhẹ một chút, dùng Bubble Beam, Hyakun nhiều hứng thú nhìn xem chiến ý giạt rào Monferno, khóe miệng mỉm cười, cấp tốc đối với Empoleon hạ đạt chỉ lệnh. Hadid, mà nghe được chỉ lệnh Empoleon xoay người há mồm trước đó chính là liên tiếp lại nhiều lại mật. Bubble Beam cấp tốc phun ra, mang theo tiếng xé gió Bubble Beam hướng tới trước mặt Monferno vọt tới. Bubble Beam xạ kích tốc độ rất nhanh, mà Monferno giờ phút này lại ở vào công kích bên trong. Lúc đầu Hyakun đều coi là Monferno lần này tuyệt đối không cách nào né tránh công kích thời điểm. Aazat, vọt tới trước bên trong Monferno vậy mà tại giờ phút này đột nhiên lăng không nhảy lên cấp tốc. Quay cuồng lên, ngay sau đó chính là sau đó một khắc, đã hóa thành một con hỏa diễm sa luân Monferno. Vậy mà tại giờ khắc này bạo phát ra tốc độ kinh người. Hóa thành hỏa diễm vòng Monferno cấp tốc né tránh Bubble Beam công kích. Đồng thời tốc độ cực nhanh vọt tới Empoleon trước người. Hỏa diễm vòng cao cao bắn lên. Hung ác hướng phía Empoleon bộ mặt đập tới. Mà thấy cảnh này Hyakun lại là nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó, đỡ được Empoleon, Hadid. Đối mặt Monferno hỏa diễm luân phiên công kích, nghe được chỉ lệnh Empoleon cấp tốc nâng lên cánh trái, trực tiếp dùng cánh đỡ được Monferno hỏa diễm vòng, nương theo lấy hỏa diễm vòng xoay tròn, mảng lớn tia lửa tại Empoleon trên cánh lóe ra. Ngay sau đó, Empoleon, Quarter Pau, Hadid, theo Hyakun lại một tiếng chỉ lệnh phát ra, Empoleon phải cánh dưới ba chi bén nhọn móng vuốt nhỏ lên. Cấp tốc hội tụ ra một viên hoàn toàn do dòng nước ngưng tụ hoàn thành thủy cầu. Đồng thời sau đó một khắc,